Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1005, đến chậm ôm ấp tinh linh chi tính cách đại sư tác giả. Người yêu Hỏa Thương Thủ, siêu năng công kích, đối mặt cách không mà đến xé rách hắc ám huyền ảo tràm. Siêu mộng nhấc ngang hai mắt, cùng nó mà nói. Siêu mộng bén nhạy cảm thấy được đạo này huyền ảo tràm ở giữa địch ý mãnh liệt. Trước tiên, đôi thủ trưởng tâm ngưng tụ thành tử sắc siêu năng vòng sáng. Hướng phía trước không vội không chậm địa xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, Gen Ga ý thức được, trên người hắn không ngừng biến hóa màu trắng. Để Gadiva nghĩ lầm trước mắt cái này một cái tự xưng là siêu manh tinh linh. Là một cái đối Gen Ga tràn ngập ác ý tinh linh, bao che khuyết điểm. Đây là Gen Ga cùng Gadiva ở giữa bất chi bất giác hình thành một loại siêu việt thời gian cùng. Sinh mệnh ràng buộc, có năm đó ta mấy phần phong phạm đây. Play sắc ly ầm ánh mắt tràn đầy thưởng thức, thì thào lời nói, khóe mắt như có như không bay tới mỗi một cái tinh linh trên thân. Cho dù là bị Minh Long Vương triệu tuyển Gen Ga, từ nhiều cầu phúc, từ nhiều cầu phúc a, ái định cái đồ chơi này, thật không thể chạm vào, liền xem như mạnh như ta ác mộng thần đắc dai đều. Đắc dai trên trán rơi lấy mồ hôi lạnh, sát vách có sát khí, tranh thủ thời gian thu liễm lại, nghịch ngợm, đắc dai bình tĩnh lại. Trừ Gadiva trên thân xuất hiện quen thuộc tình cảnh, đắc dai quan trọng hơn. Vẫn là đem chú ý lực đặt ở một con kia, nhân tạo tinh linh, siêu mộng trên thân. Rất lợi hại thật không thể tin sự tình, nhưng là cứ như vậy phát sinh. Đắc dai, ta nhớ được vị đại nhân kia có lẽ là rất sớm trước kia. Tựa hồ liền từng có dạng này tiên đoán. Play sắc ly ầm trong thoáng chốc, ngữ khí đột nhiên ngưng trọng, tinh linh thế giới trọng biến cố lớn. Thường thường hội nương theo lấy tinh linh thế giới không biết tinh linh, không biết lực lượng, còn có thể đến từ nhân loại. Đắc Giai trịnh trọng nói, đảo ngược thế giới buông xuống tinh linh hiện thực thế giới. Tại dĩ vãng, thời gian này chỉ ít cách xa nhau trăm năm, nhưng là theo nhân loại văn minh tiến bộ, hiện đại công nghiệp hóa cùng thành trấn hóa phát triển, đảo ngược thế giới buông xuống tần suất. So sánh với thời kỳ cổ đại, nhưng cũng là càng ngày càng tấp nập. Lần trước đảo ngược thế giới buông xuống, tam thánh chim từ thiên không chi thành bí cảnh bên trong tiến vào tinh linh hiện thực thế giới ngủ. Say, bên trên lần trước, là Regilop cùng ta hai vị thánh trụ tinh linh. Tại tinh linh hiện thực thế giới bị thương nặng, thậm chí Regilop từ hoàn hảo hình thái vỡ vụn trở thành hai cái hạch tâm. Sớm hơn thời điểm, Đắc Giai đếm kỹ lấy trong lịch sử đảo ngược thế giới phủ xuống thời giờ thời gian, phát sinh một số nhìn như không có quy luật, lại giấu giếm huyền cơ làm bọn hắn có chút run rẩy sự tình. Play sắc ly ầm vừa chuyển động ý nghĩ, ta nhớ được, Lôi Công, Thủy Quân, Viêm Đế. Trong lịch sử một lần kia đảo ngược thế giới buông xuống sau không thấy tam hơi. Lúc ấy là một trận khoáng thế rừng rậm hỏa hoạn. Tinh linh thế giới thủ hộ trật tự thăng bằng không ngừng bị đánh phá. Chỉ là, chúng ta không cách nào biết được. Mới xuất hiện tinh linh, là đứng ở đâu một bên. Đắc Giai ánh mắt một mực chăm chú vào siêu mộng trên thân. Là đánh vỡ thăng bằng này một bên. Vẫn là gắn bó thăng bằng này một bên. Oanh, siêu mộng đôi thủ trưởng khống lấy siêu năng lực lượng, hướng phía bổ ra màn trời huyền ảo chảm hung hăng một bóp. Bên trên bầu trời, cái kia đạo khí thế kinh người huyền ảo chảm, trong nháy mắt kinh người địa bị lực lượng vô hình đứt đoạn. Dạng này hình ảnh, cho dù là theo siêu mộng huấn luyện một hồi lâu Gen Ga, còn có thi triển chiêu thức Gadiva, thậm chí ngơ ngác, Đắc Giai cùng Play Sắc Ly Âm, đều xa vào đến đối siêu năng lực nhận biết trong rung động. Tinh thần phá hư, Dương Ngự hít một hơi lãnh khí, siêu mộng cái này hạ bút thành văn trưởng khống siêu năng. Trưởng khống thiên địa bộ dáng. Vậy mà cứ thế mà địa tan giã Gadiva khủng bố chiêu thức. Phải biết, Gadiva tại dưới cơn thịnh nộ, bao phủ u linh hệ, siêu năng hệ thuộc tính lực lượng, liền xem như thiên vương cấp tinh linh, cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao một chiêu này không có lưu lại cho mình cơ hồ bất kỳ đường lui nào. Có, chỉ có cái này thẳng tiến không lùi khí thế. A, hừ, ngơ ngác mắt to sáng ngời địa chớp chớp. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được tinh linh phá hư, chiêu thức này tên. Có thể làm cho ngơ ngác giật mình, cũng là tinh linh này phá hư. Vì cái gì rõ ràng nên là đặc công hình chiêu thức, lại có thể đả kích ra vật công hình chiêu thức hiệu quả. Đây là cái gì chiêu thức? Nhân loại đến tại cái này một cái nhân tạo tinh linh trên thân. Chút xuống bao nhiêu lực lượng? Đắc Giai cùng Clay Sắc Liam hoàn toàn bị siêu mộng chiêu này chiêu thức làm chấn kinh. Nếu như đối với Đắc Giai chúng nó tới nói, mỗi một vị thần đều có chính mình duy nhất nắm giữ chiêu thức. Tỉ như đế răng Luca thời không gào thét, tỉ như Đắc Giai hắc động, Clay Sắc Liam New Moon múa, như vậy siêu mộng một chiêu này, tinh thần phá hư. Cũng đủ để đảm đương lên, thần, tên. Quan trọng hơn là, siêu mộng trên thân lực lượng, rõ ràng còn chỗ tải không ngừng tăng lên tình huống, phảng phất đến đảo ngược thế giới bên trong, như cá gặp nước. Loại kia tại nhân loại thế giới bên trong trói buộc, không còn sót lại chút gì. Có, chỉ là không gian này bên trong vô hạn năng lượng. Khắc khắc khắc khắc, vội vàng hấp tấp rên ga lúc này vậy mà tại sắp lại một lần nữa xuất thủ Gadiva cùng siêu mộng. Ở giữa tới tới lui lui hấp tấp địa chạy trước. Này một mặt vô cùng khẩn trương thần sắc, mặt đều nhanh Rabbi Mao Lư còn muốn dài. Ấp úng ấp úng, nước mắt rưng rưng rên ga, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Tại Gadiva nâng tay lên trong nháy mắt, giữ chặt, giữ chặt, giữ chặt, trở tay cũng là một cái vượt qua thế giới ôm ấp. Gadiva theo cái này một cỗ lực, quanh thân xoay tròn mà lên, này trên không trung phiêu khởi váy, tựa như là trong thế giới này đẹp nhất nở rộ hoa nhan. Ánh mắt đỏ bừng Gadiva như giật điện mà run lên tại bên trên bầu trời. Cảm giác quen thuộc cảm giác, mùi quen thuộc, còn có cái này quen thuộc, lại so trước đó muốn hơi hơi nhỏ một chút lại càng tăng nhiệt độ hơn ấm hữu lực ôm ấp. Tìm tới, tìm tới, tìm tới Zenga, Zenga thân thể thượng, hạ lên một trận mưa. Gadiva nắm tay nhỏ đánh tại Zenga ôm ấp. Zenga phần lưng, tại Zenga trên thân, cộc cộc cộc đi, hiện ra từng cái màu trắng hạt mưa. Thậm chí có thể nghe thấy, trời mưa thút thít thanh âm, Đắc Giai cùng Clay Sắc Liam nhìn nhau cười một tiếng. Khoái Long Dragon Knight tốt đẹp nạp tư cũng giống như thế. Loại này vượt qua cả một cái thế kỷ thậm chí một toàn bộ thế giới yêu say đắm. Wu Kansu con có lẽ chỉ có trải qua mới sẽ minh bạch bên trong cái kia khắc cốt minh tâm tình cảm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Dương Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời tìm không thấy dùng để lau nước mắt thủ cân. Từ Dương Ngự nơi này mượn Dích Lý Páp, ôm Dích Lý Páp liền vùi đầu cảm động khóc lên. Ba so bu ấy, ba khắc so nơi này mau đem bảo vệ tốt tốt xương sữa tiên cũng kêu đi ra. Không nói lời gì, khóc liền xong việc, Dương Ngự thế nhưng là một trận trong lòng run sợ. Ba khắc so tiểu tử này sợ không phải lại phải khóc ra cái gì kinh thiên động địa đại sự đến. Cũng may khả năng tiếng khóc tương đối nhỏ, tựa hồ, cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là Dương Ngự cũng không biết là, một khỏa rất xa chấm nhỏ, ngay một khắc này. Lặng lẽ bộ ngực mà lộ ra một chút, siêu mộng nhìn qua Zenga cùng Gadiva phương hướng, lâm vào trầm tư, nó niên kỷ còn nhỏ, kinh lịch còn có chút quá ít, chẳng biết tại sao, nó cũng muốn tìm thứ gì đến ôm một cái,